đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, Ngũ Diệp Ngu Thượng Nhung. Đưa đầu tới gặp, một càng cầu đặt mua. Chỗ cổ tiên huyết, dính nhiễm văn thư cả cái lồng ngực. Cho đến hắn hô hấp không đến không khí thời điểm. Cảm giác cả cá nhân linh hồn. Từ đan điền khí hải bên trong bị một cái bàn tay vô hình hung hăng bắt lấy. Khóa lại yết hầu, hướng nâng lên lên, nâng lên trái tim, nâng lên lồng ngực, nâng lên trong đầu, sau đó bay khỏi thân thể, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Tia sáng chiếu rọi tại Ngu Thượng Nhung trên nét mặt, lộ ra bình tĩnh mà thong dong. Có lẽ là bởi vì cảnh tượng như vậy, có thể khẳng định nhiều. Ngu Thượng Nhung mảy may không cảm thấy kỳ quái, thậm chí hơi choáng. Ngu Thượng Nhung bàn tay nâng lên, nơi xa trên cành cây, vỏ kiếm bay trở về, vỏ về thân kiếm. Hắn chợt nhớ tới, vừa rồi cái này lời nói, có phải là quá điểm, là trừ mất sư phụ. Lúc này Lục Châu bởi vì dùng tận phi phàm lực lượng, ngay tại lĩnh hội thiên thư, 1500 điểm công đức đến sổ sách. Để hắn tâm sinh nghi hoặc, đương kim cửu đại đệ tử bên trong, chỉ có Ngu Thượng Nhung nhất có cơ hội đánh giết đại tu hành giả. Vu Chính Hải không có quy vị, Diệp Thiên Tâm bị trục xuất sư môn. Nga không, còn có Minh Thế Nhân có khả năng, Thuận Thiên Uyển bên trong. Hắn dùng Tam Diệp phản sát Ngũ Diệp, còn tại trước mặt, chỉ bất quá Minh Thế Nhân tuyệt không rời đi Ma Thiên Các. Trừ Ngu Thượng Nhung còn có thể là ai? Tam Diệp Ngu Thượng Nhung, cộng thêm Bát Diệp kinh nghiệm cùng kỹ xảo, giết một cái Ngũ Diệp là lại không lời hạ. Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, Lục Châu tiếp tục nhắm mắt lại lĩnh hội thiên thư. Chiến hậu Kinh Châu thành, mất đi phồn vinh cảnh tượng, trên đường phố đều là U Minh giáo giáo chúng, chỉ có một bộ phận phòng ốc sụp đổ, tạo thành chỉnh thể phá hư cũng không lớn. Dùng Bát Diệp tu vi mà nói, liên tục đại chiến mấy ngày là thường có sự tình. Nếu là không có trận pháp, hai tên Bát Diệp dỡ xuống một tòa Kinh Châu thành mảy may không kỳ quái. Có thể thấy được Bát Diệp chiến đấu coi như bảo thủ. Kinh Châu thành mở ra trận pháp, cũng miễn trừ không ít phá hư. Tường thành bên trên, thành môn chung quanh, cũng đều là U Minh giáo đệ tử. Còn có ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất thi thể. Ruồi ong ong bay loạn. Trận pháp chỗ, cũng bị U Minh giáo tu hành giả chiếm lĩnh. Trên đầu thành, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tràn ngập mùi máu tươi. Phủ tướng quân bên trong, Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai. Còn có Hoàng Thời Tiết ngay tại suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Hiền đệ, Lương Châu, Ích Châu, Kinh Châu, đã tại U Minh giáo khống chế phía dưới. Bước kế tiếp có phải là hướng Bắc đánh? Vu Chính Hải nói ra. Tựu tại Tư Vô Nhai chuẩn bị trả lời thời điểm, Hoa Trọng Dương đi đến, khởi bẩm giáo chủ, tại Bắc Thành cửa vào, phát hiện văn thư đầu người, chấm ngoặc kép, Hoa Trọng Dương nói ra, ba người đồng thời đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc, Hoàng Thời Tiết với tư cách Bát Diệp cường giả, khẽ chau mày, nói ra, người nào hành vi, Hoa Trọng Dương lắc lắc đầu nói, không rõ ràng, Vu Chính Hải chắp tay nói. Có thể đánh giết văn thư, chắc là một vị cao thủ, có thể có lưu lại những vật khác, chỉ có văn thư đầu người. Bất quá thông qua vết cắt có thể dùng phán đoán, người này dùng hẳn là kiếm. Hoa Trọng Dương nói ra, kiếm đạo cao thủ, Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng, nói ra, chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ. Cao thủ như thế, nếu có thể gặp mặt một lần. Bản giáo chủ quyết định mặt gửi tới lời cảm ơn. Nói, lộ ra vẻ tiếc hận. Đem văn thư đầu người treo ở trên đầu thành. Rõ ràng là tại giúp U Minh giáo. Hoàng Thời Tiết chắp tay nói. Vu giáo chủ thuận theo dân tâm. Thiên hạ sớm tối tận về U Minh giáo. Hoa Trọng Dương lại nói. Thuộc hạ đã phái người đi qua thành Bắc. Tiến hành qua thực địa khảo sát. Từ hiện trường chiến đấu vết tích đến xem. Văn thư bạo phát không nhỏ lực lượng, nhưng đối thủ kiếm thuật rất cao minh, không có lãng phí bất luận cái gì kiếm cương vết tích. Tư Vô Nhai nghi ngờ nói, trừ nhị sư huynh có thể làm đến, còn có ai? Vu Chính Hải lắc đầu, nói ra, hiền đệ, Văn Thư đã bị ta trọng thương. Nếu là nhị sư đệ xuất thủ, Văn Thư nào có cơ hội xuất thủ, tuyệt không có thể là hắn. Huống hồ, dùng hắn tính tình, ước gì Văn Thư trạng thái hảo hảo. Đám người nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu. Tư Vô Nhai vốn định đề cập Trảm Liên sự tình, chung quy nuốt trở vào. Lúc này, chỉ sợ đại sư huynh cũng nghe không lọt liên quan tới Trảm Liên sự tình. Đại cục làm trọng, chuyên tâm cầm xuống Cửu Châu. Ma Thiên Các, Đông Các bên trong, đi qua 5 ngày Thiên Thư lĩnh hội, Lục Châu cảm giác được phi phàm lực lượng cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Có thể chỉ riêng lĩnh hội Thiên Thư còn xa xa không đủ. Hiện nay bình chướng sung mãn, Cửu Diệp trấn nhiếp là tốt nhất tu hành thời cơ. Có thể từ nhất diệp đột phá tới nhị diệp, vậy liền có cơ hội từ nhị diệp đột phá tới tam diệp. Lục Châu mở ra hệ thống giao diện nhìn thoáng qua, còn thừa thọ mệnh 16.744 ngày nghịch chuyển tạp còn có 48 chương. 45 năm tả hữu thọ mệnh, thân thể cơ năng còn không phải trạng thái tốt nhất. Nghĩ nghĩ, Lục Châu sử dụng 10 cái nghịch chuyển tạp, còn thừa thọ mệnh gia tăng 4.000 ngày. Còn lại nghịch chuyển tạp, Lục Châu không có tiếp tục sử dụng. Trực giác nói cho hắn, địa thư mở ra về sau, những này tạp cũng có thể sẽ lại lần nữa tăng giá trị. Sư phụ, ngoài cửa truyền đến Tiểu Diên Nhi thanh âm. Tiến đến, Tiểu Diên Nhi đẩy cửa phòng ra, nắm Hải Loa cùng đi vào gian phòng. Hải Loa có chút ngại ngùng, có thể là ăn khai diệp đan về sau, nhận kinh hãi, đưa tay ra, Lục Châu nói ra, nha, Hải Loa duỗi ra cổ tay, Lục Châu hai chỉ bắt mạch, hả, Lục Châu cảm giác được, nàng đan điền khí hải, trừ là thiên nhiên mở bên ngoài, kinh mạch bên trong, có một cỗ nhàn nhạt nguyên khí trôi nổi, cái này càng thêm kỳ quái, nàng trước đây nếu là không có tu hành, như thế nào lại tiến nhập tu hành trạng thái đâu? Nàng không có đi qua đường đường chính chính thối thể. Nguyên khí lưu động, không phải việc nhỏ. Một ngày thành cương, chắc chắn sẽ tổn thương. Lục Châu đưa tay, mắt sáng như đuốc, nhìn xem Hải Loa nói ra. Hải Loa, chi tiết nói cho lão phu. Ngươi, thật không hiểu tu hành. Tu hành, Hải Loa chớp chớp mắt to. Lục Châu đơn trưởng một phen. Một tòa cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Pháp thân hạ, lưỡng phiến diệp tử quay chung quanh xoay tròn. Tiểu Diên Nhi không hề cảm thấy kỳ quái. Sư phụ hiện tại từng cái trưởng khống từng cái cảnh giới pháp thân, đã sớm không phải chuyện mới mẻ. Cái này, liền là tu hành. Lục Châu nói ra, ta gặp qua đâu? Hải Loa tò mò nói. Thật sao? Bát phiến diệp tử, cửu phiến diệp tử, còn có thập phiến diệp tử. Chấm ngoặc kép, Hải Loa duỗi ra ngón tay, cao hứng chỉ Lục Châu pháp thân diệp tử. Nghe vậy, Lục Châu nội tâm hơi kinh. Ở đâu? Lục Châu hỏi. Hải Loa lắc đầu, thầm nói, không nhớ nổi, giống như nằm mơ thời điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu không còn gì để nói. Trong mộng cũng tính gặp qua, gặp Hải Loa khôi phục bình thường, trừ kỳ kinh bắt mạch rèn luyện vấn đề, cũng không có đáng ngại khác. Nhân tiện nói, Diên Nhi, Đồ Nhi tại, cáo chi tất cả mọi người. Trong vòng nửa năm chuyên chú tu hành, Trảm Liên sự tình tự do tuyển trạch, lẫn nhau giúp đỡ, có thể tận lực muốn sớm. Thứ yếu, bất đắc dĩ bất kỳ thủ đoạn nào cùng phương thức truyền thụ Hải Loa phương pháp tu hành. Phía trước, một đầu, Tiểu Diên Nhi lý giải. Đằng sau có chút hồ đồ, chính muốn mở miệng hỏi, Lục Châu nói ra, như không có những chuyện khác, lui ra đi, Đồ Nhi tuân mệnh. Tiểu Diên Nhi lôi kéo Hải Loa, rời đi Đông Các, Đông Các quay về tại Yên Tĩnh. Lục Châu lại tại suy nghĩ, như trên đời này thật có cửu diệp, hoặc là thập diệp, cái kia, hắn nhóm bây giờ ở nơi nào? Thập diệp, chỉ tồn tại ở cổ tịch bên trong cảnh giới, thiên giới lượn quanh. Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống giao diện bên trên, thiên giới lượn quanh giá bán 50 vạn điểm điểm công đức, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.